Vạn Dạ Chi Chủ, chương 968 Đạo Kiếp Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, tên kia như thế nào nhanh hơn một bước. Trông thấy Quý Nguyên lập tức, kỵ thần tự ý thức được vấn đề bết bát hơn. Đầu tiên, Ninh Minh giờ phút này trạng thái cực kỳ không tốt. Hắn đang tại cùng cấm kỵ đạo dung hợp. Tiếp theo, Quý Nguyên đã đi ra Bạch Nguyên Điện. Chẳng lẽ hắn đã thu hoạch đã đến Bạch Nguyên Điện bên trong đích đại tạo hóa? Oanh, đúng lúc này, một đoàn hừng hực mặt trời rơi xuống. Oanh được một tiếng đem Ninh Minh vị trí khu vực cho đập trúng. Thoáng cái này phiến dãy núi đại địa sụp đổ. Sở hữu tất cả đều bị vô cùng hào quang chỗ bao phủ. Tất cả đều tại phi tốc tan rã. Vòm trời thượng, Quý Nguyên tay nắm một cái tiểu tháp. Thi triển ra một cái cường đại đạo thuật về sau. Nhìn xem một màn này. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn thấp giọng mắng câu. Quái vật, Quý Nguyên phía trước một mực không cùng Ninh Minh gặp nhau qua. Chỉ là theo người khác trong miệng. Đã được biết đến một ít Ninh Minh đủ loại. Hôm nay tận mắt nhìn đến về sau. Hắn mới hiểu được vì sao Thiên Cơ Cung hội ban cho cái này đạo hỏa cảnh tu sĩ. Gần vạn năm đến cái thứ nhất, Ma Tôn, danh hiệu, thật sự thật là đáng sợ. Đối phương là như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Phía trước bản còn muốn để lại ngươi một cái mạng nhỏ. Giúp ta chia đều tán Thiên Cơ Cung tinh lực. Quý Nguyên ánh mắt lạnh như băng. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự quá nguy hiểm. Vì đại cục cân nhắc. Vẫn phải là mau chóng diệt trừ. Hắn tin tưởng, chuyện này cho dù bị trong tộc lão nhân, hoặc là Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn sau khi biết, cũng tuyệt đối sẽ không đối với chính mình nói cái gì. Phía dưới bị một đoàn mặt trời chỗ bao phủ, giống như là một cái lò lửa lớn tử. Uy lực so về tiên thiên hỏa tinh cũng kém không được nhiều xa. Đã xong, Quý Nguyên tâm tình bình thản xuống dưới. Lần này đi ra ngoài tiềm tu. Chính mình rõ ràng gặt hái được chư thiên lớn nhất tạo hóa một trong. Túc Mệnh Châu, cái này thậm chí có loại không chân thực cảm giác. Giờ khắc này, hắn giống như là đứng ở nhân gian phía trên. Phảng phất đã vượt ra. Cầm trong tay Túc Mệnh Châu. Mình có thể thấy rõ sau này vận mệnh. Thử hỏi, trên đời người phương nào không thể mượn này vô địch. Có lẽ, ta mới có thể phá tan 4 vạn năm đến thiên quan. Trở thành kế tiếp thời đại đạo chủ, Quý Nguyên tưởng tượng tương lai của mình, đón lấy, hắn lại nhịn không được hỏi, Túc Mệnh Châu, ta hiện tại vận mệnh vậy là cái gì dạng, tương lai phải chăng trở nên khoáng đạt hả, còn có người nào có thể ngăn ta? Đạo kia thần bí thanh âm vang lên, không, hắn còn chưa có chết, hết thảy cũng không cải biến, Quý Nguyên sững sờ, ngay sau đó. Hắn như thiểm điện nhìn về phía dưới, lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt, chỉ thấy, cái kia đoàn mặt trời trung ngoại trừ hừng hực hào quang. Giờ phút này lại xuất hiện một đạo không cách nào bị lau đi bóng đen. Đó là Ninh Minh, hắn bị ly hỏa cháy vô cùng thê thảm, lông màu đen chóc ra, gai xương cũng như là sáp khối giống như hòa tan, bởi vậy cũng rốt cục thấy được cặp kia tay. Đón lấy. Ninh Minh tay không vạch tìm tòi cái kia luân phiên mặt trời. Ba khỏa đầu lâu tất cả đều giơ lên. Giữ tợn địa nhìn xem Quý Nguyên. Người mới vừa nói ta là quái vật. Nhìn xem loại này hình thái ở dưới Ninh Minh. Quý Nguyên, vị này tiên tôn thế gia lánh đời truyền nhân. Nhân sinh từ trước tới nay lần thứ nhất bị kinh ngạc đến ngây người ở Túc Mệnh Châu. Thằng này rốt cuộc là làm sao vậy? Quý Nguyên chỉ có thể ở trong nội tâm hỏi thăm Túc Mệnh Châu. Tại đạt được như vậy một cái vô thượng trí bảo về sau. Quý Nguyên rõ ràng có chút đem mình hết thảy đều ký thác vào vật ấy thượng. Dù sao, Túc Mệnh Châu là vị kia sáng tạo ra được. Dù là không phải chân chánh vận mệnh đạo quả. Nhưng hiệu quả hay là quá nghịch thiên. Biết trước vận mệnh điểm ấy. Chỉ sợ ít có người có thể chống cự ở hắn hấp dẫn. Hắn đang tại dung hợp cấm kỵ đạo. Sớm một bước, biến thành cấm kỵ đạo. Đạo nô, Túc Mệnh Châu trả lời. Đạo nô, Quý Nguyên khó có thể tin. Đây không phải là chứng đạo cảnh đại năng mới có thể tao ngộ dị biến sao? Hắn lúc này mới, Lời còn chưa dứt, Quý Nguyên giống như là bị điện giật đồng dạng. Đợi một chút, Cấm Kỵ Đạo, mau ngăn cản hắn. Túc Mệnh Châu phát ra minh xác chỉ lệnh. Vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn thành công. Một khi Cấm Kỵ Đạo thể thật sự xuất thế, kế tiếp hết thảy biện pháp đều muốn thất bại. Quý Nguyên cũng là không hổ là tiên tôn tài bồi đi ra hậu nhân. Cho dù trong lòng sóng biển một lớp cao hơn một lớp, nhưng hắn hay là rất nhanh tự bình tĩnh lại. Đã Túc Mệnh Châu nói, vậy còn có giết chính là ngươi khả năng. Bất quá một cái chính là đạo hỏa cảnh quỷ thứ đồ vật. Cái này đã đoạn ngươi đại đạo. Quý Nguyên hét lớn, cường thế bộc phát, cái kia tiểu tháp phóng xuất ra đại lượng thần hỏa, mang tất cả trên trời dưới đất. Hắn lúc này mới bại lộ chân thật chiến lực. Đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Phía trước, Quý Nguyên cũng không có thật sự ý định giết Ninh Minh. Giờ phút này uy năng toàn diện bộc phát, mới hiển lộ rõ ràng ra chính thức khủng bố. Thần hỏa ngập trời, khắp chiến trường nhanh chóng hóa thành hỏa diễm thế giới. Ly hỏa giống như là muốn liền hư không cho cùng nhau hòa tan mất. Oanh, sau một khắc, Quý Nguyên động, chủ động công hướng Ninh Minh. Ninh Minh toàn thân đen kịt xúc tu bay múa, dùng quái vật hình thái đón đánh Quý Nguyên, song phương giao kích một cái chớp mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thiên địa đều nhanh muốn sụp đổ mất. Bất quá, cái này khối đại lục được một vị thần bí đại năng bố trí quá lớn trận, có được một loại gia trì, bởi vậy chịu tải ở hai người chiến đấu. Bành, bành, bành. Một đoàn bóng đen bị đánh được bay tứ tung đi ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một tòa khổng lồ sơn thể thượng. Quảng cáo, tại đây tổng cộng cửu tòa núi cao, mỗi một tòa đều là một cái mắt trận, tự nhiên lực phòng ngự kinh người, chỉ dùng để các loại quý hiếm luyện chế ra đến thánh sơn, coi như là chứng đạo cảnh đại năng cũng rất khó hủy hoại mất. Nhưng này tòa thánh sơn giờ phút này rõ ràng còn là bị đâm cháy rồi. Hảo cường, trên bầu trời, Quý Nguyên một bộ áo bào màu vàng kim, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi ly hỏa, đã cường đại đến khinh thường thiên địa tình trạng. Hắn vừa rồi đánh lui quái vật hình thái ở dưới Ninh Minh, nhưng vẫn nhưng cảm nhận được đối phương giờ khắc này cường đại. Quý Nguyên cúi đầu mắt nhìn bản thân, ánh mắt khẽ biến, chỉ thấy thân thể của mình có một chỗ ảm đạm rồi chút ít. Đây là bị đối phương Cấm Kỵ Đạo cho ăn mòn. Phải biết rằng, chính mình là ly hỏa đạo thể, huyết nhục cùng với dung nham đồng dạng, giờ phút này đang nhận được khó có thể loại trừ bệnh không tiện nói ra. Túc Mệnh Châu, người nói quả nhiên đúng vậy. Quý Nguyên chăm chú mà bắt đầu, ngưng trọng nói, thằng này còn không có thành công, tự có được như thế quỷ dị lực lượng. Nếu là thật lại để cho hắn dung hợp Cấm Kỵ Đạo, hoàn toàn thể Cấm Kỵ Đạo thể, thật không biết sẽ là cái dạng gì. Xa xa, Ninh Minh bị Quý Nguyên đánh cho nửa người đều nghiền nát mất, bị huyết thủy chỗ nhuộm đỏ, đại lượng đen kịt xúc tu bạo toái mất, lại để cho hắn thoạt nhìn càng thêm làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Ta còn không có thành công, cần thêm nữa, trở nên càng mạnh hơn nữa. Trong đó một cái đầu lâu phát ra dã thú giống như tiếng gầm. Ngay sau đó, mắt thường có thể thấy được chính là Ninh Minh thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Khí thế thậm chí đều không có trượt một điểm. Thấy thế, Quý Nguyên lại thay đổi nhan sắc. Làm sao lại như vậy? Đối với đại đạo tu sĩ mà nói, là tối trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải thân thể thượng thương thế, mà là đang mỗi một lần đối kích ở bên trong, bản thân đại đạo chi lực muốn đi phá hư đối phương đạo cơ. Thực tế đã đến chứng đạo cảnh lúc, cấp bậc kia cường giả tiến hành cuộc chiến sinh tử lúc, thân thể bị đánh rơi ra trăm lần cũng còn có thể tiếp tục gây dựng lại, tiến hành chiến đấu, thẳng đến cuối cùng đại đạo bị đối thủ hoàn toàn đánh bại. Nếu không ta trước ly khai, cáo chi cho Thiên Cơ Cung, lúc sau bọn hắn tới giết cái này quái vật. Quý Nguyên nhíu mày, hắn tự tin, chính mình phải ly khai, đối phương cũng ngăn không được. Bất quá, Túc Mệnh Châu thanh âm lại nói, không thể, hắn hiện tại chính ở vào tiến giai mấu chốt, người cho dù ly khai, Đằng sau hắn chỉ cần thành công, cũng sẽ biết nhanh chóng đuổi theo. Giết người diệt khẩu, đến lúc đó ngươi vận mệnh nhưng hội bởi vì hắn mà sụp đổ. Túc Mệnh Châu đều nói như vậy rồi. Quý Nguyên cũng chỉ có vứt bỏ mất cuối cùng ý niệm trong đầu. Giết, không tiếp tục bất luận cái gì lời nói. Đại chiến bộc phát, trong nháy mắt, như là trong hồng hoang mãnh thú tại gào thét. Sắp xé mở càn khôn. Xuất thế, cái này phiến thiên địa nổ tung. Tự nhiên pháp tắc đều sôi trào lên. Ầm ầm, Quý Nguyên đạo thể đồng dạng đặc thù. Huyết nhục là do ly hỏa đạo tắc thì chỗ tạo thành. Sáng, phát ra quang, cùng với dung nham đồng dạng. Hắn một trường chấn áp mà xuống. Thập phần vân sụp đổ. Đem Ninh Minh đánh vào đại địa. Đại địa vỡ ra, lan tràn ra một mảnh dài hẹp hơn vạn mét một khe lớn. Sau đó lại toàn diện bạo toái mất. Lao ra một đoàn ô quang. Ninh Minh thần trí đần độn. Căn bản là quên như thế nào chiến đấu. Như thế nào sử dụng đạo thuật. Giờ phút này cùng với dã thú đồng dạng. Thầm nghĩ dùng tay, chân, miệng đi xé nát mất đối thủ. Thật sự là một đầu dị dạng nhiệt xúc. Quý Nguyên lại kéo ra khoảng cách. Rất nhanh thi triển ly hỏa đạo thuật. Trong tay hắn linh mang một chán. Xuất hiện một cây trường cung. Tiểu trong tháp lại bay ra một đám thần hỏa. Hóa thành, hỏa diễm tiễn, mũi tên. Dùng sức kéo một phát. Dây cung giống như mãn nguyệt. Uy năng đủ để toái tinh sụp đổ nguyệt. Thu, một mũi tên bắn ra. Cái kia sợi thần hỏa biến thành mũi tên hóa thành một cái chu tước. Dương động hai cánh, đánh giết hướng Ninh Minh, D, A, N, G, G. Ninh Minh tay không đón đánh. Sau đó, hỏa tinh bắn tung tóe. Mỗi một khỏa rơi xuống mặt đất, đều hóa thành một mảng lớn nham thạch nóng chảy. Cái này cảnh tượng cực kỳ thấm người. Càng thêm khủng bố chính là, Ninh Minh cánh tay cũng nổ tung rồi. Vô số huyết nhục trực tiếp trên không trung đã bị hòa tan mất. Giết, đột nhiên, Quý Nguyên nắm lấy thời cơ. Từng sợi ly hỏa quấn chặt lấy tứ chi của hắn lên. Lấn thân tới gần, mang theo không thể ngăn cản xu thế. Công sát Ninh Minh, thiên địa một tấc thốn đất sụp sập. Thần quang tách ra, thân ảnh giao thoa, chiến đấu quá kịch liệt rồi. Bất luận kẻ nào nhìn đều được ngăn không được địa run rẩy. Ninh Minh cùng với đống cát đồng dạng, bị đánh được không có sức hoàn thủ. Đây là bởi vì Ninh Minh giờ phút này trạng thái rất kém cỏi. Hắn đang cùng cấm kỵ đạo dung hợp, đều nhanh phân không rõ chính mình là thân là nhân loại tu sĩ Ninh Minh. Hay là đại đạo hóa thân, căn bản tựu là tinh khiết dựa vào thân thể đi chém giết. Quý Nguyên đã có các loại thủ đoạn, pháp khí, bảo vật, đạo quyết. Hơn nữa đạo nguyên cảnh đỉnh phong chiến lực. Cái này phải chả nắm chắc bất trụ thế cục. Cái kia Quý Nguyên tiên tôn ra ra nhìn cũng phải bị khí đến chửi ầm lên. Vèo, đột nhiên, Ninh Minh thân thể không nhúc nhích. Toàn thân sinh trưởng lấy đen kỳ xúc tu ngược lại là như thiểm điện bay ra. Muốn xuyên thủng Quý Nguyên đầu lâu. Quý Nguyên phản ứng thần tốc. Trong chốc lát nghiêng đầu. Cao tốc di động đồng thời. Đồng tử vẫn còn trong hư không kéo túm ra một đầu dài lớn lên hỏa diễm dấu vết. Sau một khắc, Quý Nguyên năm ngón tay hướng phía Ninh Minh vị trí hư không. Dùng sức một chảo, có vài thần hỏa lần nữa quấn chặt lấy Ninh Minh toàn thân. Giống, Ninh Minh phát ra hung ác điên cuồng gào thét. Hơi chút khống chế được đối phương một thời gian ngắn về sau. Quý Nguyên lui về phía sau hơn 1000 mét về sau. Lúc này mới thở gấp nổi lên khí thô. Trong mắt mang theo một vòng thật sâu kinh hãi. Cái này đầu, chết tiệt, vượt qua lẽ thường quái vật. Cho dù mình ở chiến đấu mới vừa rồi chung chế trụ đối phương. Nhưng, song phương đây là kém suốt một cái đại cảnh giới AH. Càng thêm lại để cho Quý Nguyên cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là. Ninh Minh cho dù toàn bộ hành trình bị áp chế. Nhưng khí thế lại thủy chung đều không có trượt qua. Ngược lại là chính mình dần dần nhận lấy càng nhiều nữa cấm kỵ ăn mòn. Muốn động dùng ra ra giao cho ta sát chiêu. Lãng phí một cái bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Trực tiếp đánh chết thằng này sao? Quý Nguyên tại trong lòng rất nhanh lấy hay bỏ. Chính mình thân là tiên tôn hậu nhân. trên người tự nhiên có tiên tôn cấp sát chiêu. Chỉ là dùng để đánh chết một cái đạo hòa cảnh tiểu tu sĩ. Đây là hay không lãng phí? Của ta ly hỏa vì cái gì nấu không chết thằng này? Quý Nguyên cắn răng, khó giải quyết điểm ngay tại ở, chỉ dựa vào chính mình đại đạo chi lực. Tựa hồ như thế nào cũng giết không chết cái này đầu quái vật. Túc Mệnh Châu, Quý Nguyên hay là hỏi thăm về Túc Mệnh Châu? Muốn hỏi chính mình nếu không cần tiên tôn cấp sát chiêu, kế tiếp lại sẽ như thế nào? Nhưng vào lúc này, Quý Nguyên đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy, cái kia mấy chục đầu buộc chặt lấy Ninh Minh Hỏa Diễm Thần Liên. Giờ phút này giống như là bị mực nước cho xâm nhiễm đồng dạng. Tại rất nhanh ảm đạm, bị ăn mòn, bành, rốt cục, Ninh Minh hoàn toàn kiếm được phá thần liên. Đồng thời, cấm kỵ đạo tắc thì dung hợp được càng nhiều. Thân thể càng tiến một bước nhiễu sóng hóa. Hắn nửa người dưới dài khắp đen kịt xúc tu. Cả người hoàn toàn trở thành khó nói lên lời quái vật. Đánh giết hướng Quý Nguyên. Đi chết đi. Quý Nguyên chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị tồn tại. Gầm lên giận dữ. Một kích hỏa diễm đại trưởng đánh ra. Ninh Minh thậm chí liền tránh đều không có tránh. Tựa như là ở chịu chết đồng dạng. Bị ngọn lửa đại trưởng đập ở bên trong. Cả người lại lần nữa bị đánh được chi linh nghiền nát. Không nên là như thế này đó a, nhưng mà ngược lại là Quý Nguyên càng thêm khó có thể tiếp nhận. Bởi vì Ninh Minh mỗi thụ một lần tổn thương, miệng vết thương lại hội phụt ra hoàn toàn mới bộ vị. Càng đánh hình thể lại càng là trách dị, khí tức càng cường đại. Điều này chẳng lẽ tự là cấm kỵ đạo thể? Quý Nguyên không thể tin được. Trên đời vì sao lại có như thế kỳ quái đến lại để cho người sợ hãi thể chất? Nhanh, hắn muốn thành công rồi. Túc Mệnh Châu đột nhiên phát ra lại để cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Thành công, Quý Nguyên đồng tử đột nhiên co lại. Tại thời khắc này, bàn chân có khí lạnh hướng trên da đầu thẳng tháo chạy. Chưa từng có một lần kinh nghiệm cùng như bây giờ kinh hãi. Đến tận đây, hắn không dám lại do dự. Quyết đoán lấy ra một tay làm bằng đá kiếm thai. Đó là một thanh kiếm bại hoại. Là thạch đầu đánh bóng mà thành. Rất thô ráp, không có bất kỳ hoa văn. Thậm chí liền ngọn gió đều không có mở. Sau một khắc, Quý Nguyên huy động thạch kiếm. Thần quang xông lên trời. Lại phong tuyệt trong thiên địa hết thảy lực lượng. Phốc, Ninh Minh hay là chưa từng tránh lui. Đầu óc đần độn, trực tiếp bị đạo kiếm khí kia chặn ngang cắt đứt. Dài khắp đen kịt xúc tu nửa người dưới chóc ra, rớt xuống mặt đất, đen nhánh máu tươi như là suối phun đồng dạng, liên tục không ngừng địa phun ra. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã bị thực chất tính tổn thương, trong cơ thể cấm kỵ đạo tắc thì đều nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. A hát, kịch liệt đau nhức phía dưới, Ninh Minh ngược lại phát ra có chứa một ít thanh tỉnh tiếng kêu thảm thiết. Xa xa. Quý Nguyên cầm trong tay thạch kiếm. Giờ khắc này, hắn trong lồng ngực bị vô tận tự tin chỗ bỏ thêm vào. Cái thanh này thạch kiếm tức là tiên tôn cấp sát chiêu. Quý Nguyên tiên tôn ra ra hướng trong đó rót vào ba đạo tuyệt thế cường đại kiếm khí. Vô luận là tại cái gì tình huống, đều tuyệt đối khả dĩ bảo vệ duy nhất một lần mệnh. Quái vật đáng chết, bất quá, cũng nên đã xong. Quý Nguyên chăm chú tập trung vào Ninh Minh. Lúc này đây, nếu đưa hắn cho từ đó bổ ra, Ninh Minh quái vật hình thái, cho dù tương đương khủng bố mà lại cường đại, nhưng khuyết điểm là quá nghiêm trọng. Cái kia chính là hoàn toàn đánh mất ta. Người khác bất luận cái gì thế công, hắn tránh cũng sẽ không tránh. Cùng với sống bia ngắm đồng dạng, răng rắc, Quý Nguyên một kiếm đánh xuống, một đạo kiếm khí cột sáng. Xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất, như là đem chọn cái vũ trụ đều theo chính giữa cho bổ một phát là hai. Ninh Minh sững sờ, sau đó, huyết nhục dâng lên, hắn thân hình phân thành hai nửa, cho dù là cấm kỵ đạo tắc thì cũng bị chém ra rồi. Hắc y đều nhanh chóng biến mất mất. A hát a hát a hát a hát a hát a hát. Trong thiên địa vang lên Ninh Minh tiếng kêu thảm thiết, thì ra là tại lúc này. Hắn một nửa thân hình, chỉ còn lại có một cái đầu lâu của mình. Ninh Minh, Ninh Minh, Kỵ thần tiếng kêu gào lúc này mới truyền vào Ninh Minh thần trí chính giữa. Đừng, kêu, Ninh Minh gian nan địa mắng. Ngươi trở về hả, ngươi rốt cục thanh tỉnh a hát. Kỵ thần giờ phút này trạng thái cũng rất khó hình dung. Đã bởi vì Ninh Minh tăng lên mà cường đại, lại bởi vì thương thế mà suy yếu. Ngươi biết ngươi vừa rồi có nhiều nguy hiểm sao? Đau quá a hát, thật sự đau quá. Ninh Minh rốt cục cảm nhận được bản thân đủ loại. Loại cảm giác này thật sự quá rõ ràng rồi. Rõ ràng địa lại để cho chính mình còn muốn rơi xuống nước mắt. Quảng cáo, nhưng bỗng nhiên, Ninh Minh lại ma xui quỷ khiến hỏi câu. Kỳ quái, ngươi không phải là muốn như thế nào lại để cho chư thiên vạn giới rơi vào tay giặc tại trong hắc ám sao? Ta là Ninh Minh, hay là cấm kỵ đạo vật dẫn? Cái này đối với ngươi mà nói, trọng yếu sao? Kỵ thần sửng sốt xuống. Đúng vậy a, chính mình vừa bắt đầu không phải là đem cái này nam nhân coi như là một cái vật chứa đấy sao? Lúc này, kỵ thần mới phát hiện, có lẽ là chính mình chứng kiến đối phương cùng nhau đi tới biến hóa. Nhìn đối phương vô luận tao ngộ cái gì cũng thủy chung kiên trì ta. Có lẽ, so về hắc ám cấm kỵ, chính mình càng muốn xem gặp chính là một cái tên là Ninh Minh thiếu niên, không ngừng phát triển, tại cuối cùng đứng tại chư thiên vạn giới chi đỉnh vĩnh hằng một màn. Hô, cấm kỵ đạo, thật đúng là đáng sợ a hát. Ninh Minh rút lấy hơi lạnh, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Kỵ thần nhớ tới chuyện gì? Tranh thủ thời gian đạo. Cái kia Quý Nguyên chỉ sợ tại Bạch Nguyên Điện đã nhận được túc mệnh châu. Bằng không thì hắn vì cái gì vừa ra tới muốn toàn lực đánh chết ngươi. Còn không tiếc vận dụng trọng bảo. Ninh Minh khẽ giật mình. Túc mệnh châu, đối phương đã nhận được. Điều này sao có thể? Kỵ thần lại tuyệt vọng nói. Tên kia cầm trong tay túc mệnh châu, cưỡng ép hủy ngươi cấm kỵ đạo thể. Chuyện cho tới bây giờ. Ninh Minh, chúng ta không có át chủ bài. Thật sự muốn nghênh đón đã xong. Cục diện như vậy, coi như là thần nhìn cũng không có lực. Một con đường là mất đi ta cấm kỵ chi đạo, sẽ biến thành chính cống quái vật. Một con đường là chư thiên trấn áp. Quý Nguyên thậm chí không biết như thế nào đã nhận được túc mệnh châu. Muốn mạnh mẽ cải biến chính mình vận mệnh, vô luận như thế nào lựa chọn tựa hồ cũng nhìn không thấy ánh sáng. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ cục diện. Ai nói của ta cấm kỵ đạo thể bị hủy hà? Kỵ thần dừng lại. Sau một khắc, Ninh Minh thương thế chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn gian nan địa đứng lên. Bởi vì trọng thương, có lẽ cũng bởi vì cái gì khác. Quái vật xúc tu, lông màu đen, gai xương đợi đều bị đánh cho chóc ra rồi. Hắn giờ phút này trở về bình thường thân người. Trên không, Quý Nguyên chân đạp vòm trời. Dáng người khỏe mạnh. Lượn lờ lấy trăm ngàn đạo hỏa diễm, như là một đứng ngạo nghễ tại bao la mờ mịt trong vũ trụ thần vương. Còn sống, Quý Nguyên nhíu mày, kỳ quái, rõ ràng nên một kiếm bổ ra quái vật kia thần hồn mới được là. Bất quá, Quý Nguyên cũng trông thấy, Ninh Minh đã khôi phục thân người. Cái kia quỷ dị cấm kỵ đạo thể có lẽ vẫn không thể nào thành công. Đối phương khí tức cũng hư nhược rồi hơn phân nửa. Không sai biệt lắm dạ thời điểm nên đi chết rồi. Túc mệnh châu, ta hiện tại, nghĩ như vậy, Quý Nguyên khóe miệng nhếch lên. Vừa chuẩn bị hỏi một chút tương lai của mình vận mệnh. Oanh, đột nhiên, cái này tòa vũ trụ ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng nặng nề thanh âm. Cũng không tính đinh tai nhức óc, lại lệnh cả tòa vũ trụ đều chấn động một chút. Lớn đến tinh thần, nhỏ đến một hạt cục đá. Tất cả phiến tinh vực, sở hữu tất cả tồn tại đều run rẩy xuống. Đại sương mù bên ngoài trong tinh không. Lão đạo người đã khổ đợi không biết bao nhiêu thời gian. Nội tâm lo lắng, bởi vì nhận được tin tức. Thiên cơ cung đã tại hành động. Chuyện gì xảy ra, hắn mạnh mà đã bị biến hóa này cho kinh đã đến. Trừ lần đó ra, tại tinh không ở chỗ sâu trong cái kia trên phiến đại lục. Quý Nguyên trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc ở. Linh hồn vừa rồi cũng không khỏi tự chủ địa run rẩy xuống. Răng rắc, một giây sau, càng thêm rung động tràng cảnh xuất hiện. một đạo cực lớn tia chớp ngang trời, giống như là một đầu thiên hà, như là đục lỗ cả tòa vũ trụ. Đây là, vô số sinh linh tất cả đều rung động ngẩng đầu, há to mồm, kinh hãi tới cực điểm. Quý Nguyên đồng dạng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt bị lôi quang cho chiếu rọi được sáng trưng, lộ ra có chút tiết trắng. Đạo thiểm điện kia giống như là thần thoại cố sự đại thụ, lớn đến không cách nào hình dung tình trạng, đón lấy vừa nhanh chóng lan tràn ra vô số đầu thân cành, đem vòm trời đánh tan thành chia năm xẻ bảy, cuối cùng nhất triệt để nghênh đón sụp đổ. Ầm ầm, giờ khắc này, không chỉ có cái này một mảnh rộng lớn bao la bát ngát tinh không, mà ngay cả ngoại giới, cả tòa hắc ám vũ trụ đều bị điện quang chỗ chiếu sáng. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều tại tiếng sấm chung lạnh run. Chỉ có một như thần ma giống như thân ảnh lù lù bất động. Hắn ngẩng đầu hướng thiên, nhìn xem tại lôi quang chung sợ run Quý Nguyên, nhìn xem nát bấy càn khôn kiếp nạn, lại cảm nhận được vạn đạo đủ lâm, từng đạo khí tức tuôn ra, phảng phất tất cả đều tập trung tại trên người mình. Vậy, đến đây đi, Ninh Minh phóng ra một bước. Cái kia kiện hắc y hiển hóa mà ra, y khuyết tính cả sợi tóc, cùng nhau trong gió nhẹ vũ, một đầu sáng tắt bất định đại đạo hiển hiện, hắn một cước dẫm nát phía trên, cực lớn tia chớp như là thần kiếm rơi xuống, rừng rực hào quang, khủng bố thanh thế, Quý Nguyên thân thể run rẩy dữ dội, bởi vì sợ hãi mà nhanh chóng rút lui, trong miệng chất đầy đắng chát tư vị, liền lời nói đều nói không đi ra. Đây hết thảy còn chưa kết thúc, đối phương mở ra 11 trọng vượt qua ải. Đây là muốn tại đạo kiếp trung đánh bóng ra chính thức cấm kỵ đạo thể. Túc Mệnh Châu, Quý Nguyên gian nan địa hỏi thăm, ta kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Không có trả lời, một hồi lại để cho người hít thở không thông trầm mặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.